Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 632, Đạo Tổ Hóa Thân. Nhân quả không thể chế, một giọt máu hiển uy, đây là thuộc về tương lai Thạch Hạo máu, là cái thế đế pháp, hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ, diễn sinh ra máu. Giờ phút này gia trì tại đương thời thân, để hắn trong nháy mắt trở nên không đồng dạng, phảng phất là một vị quân lâm vạn giới đế vương từ xa xôi cổ đại đi tới. Bể nghễ chư thiên, nhất niệm luật cũ, thiên địa quy tắc chi lực bị khống chế, trở thành tuyệt thế thiên đao, không có gì không thể chạm. An Lan lộ ra cái tay kia tại không có phòng bị phía dưới đều bị thương, chặt đứt non nửa, tiên vương chi huyết bay ra, vỡ vụn liên miên vũ trụ hư không. A, An Lan giống to, hắn cảm thấy kinh sợ. Lúc nào trước kia trong mắt một con run dế đều có thể khi hắn trước mắt làm càn là con kiến cỏ. Này bỗng nhiên cường đại bay về sau, vẫn là khi hắn cầm không được chiến mâu keng. Hoàng kim chiến mâu xé rách càn khôn, tuôn ra vô lượng sát khí, nghênh kích hướng ngày đó đao, để liên miên hư không đều hủy diệt. Vỡ nát lúc còn có thanh âm đáng sợ phát ra, như là vạn cổ lệ quỷ thét dài. Cùng lúc đó, một con kia bị tổn thương tay còn tại lôi cuốn lấy tội châu nhanh chóng thu hồi đi. Vô luận như thế nào cái kia có khả năng chìa khóa nhất định phải tìm tới. Đó là mở ra khởi nguyên cổ khí nhất thứ then chốt. Dù sao vô luận là không có cuối cùng, xác chết vùng dậy, vẫn là cái kia không hiểu mà phát hiện tiên bên trong đế giả, đều mang đến cho hắn quá lớn không an toàn cảm giác. Nhất định phải trong tương lai có chất đột phá. Đang, chiến mâu cùng thiên đao va chạm, trong chốc lát thần mang che mất bầu trời. Cái thế lực lượng cực kỳ kinh khủng, để nhân thần hồn kinh hãi. Giờ phút này, trong đại mạc cái kia ngàn vạn sinh linh, vô tận đại quân, đều từng cái phù phù ngã trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, lạnh rung mà run, bị vô thượng uy áp giam cầm, cơ hồ muốn nổ nát, làm chấn động bình ổn lại. Xuất hiện trong mắt thế nhân là kinh hãi một màn, làm bất hủ chi vương binh khí xuất hiện khe nứt to lớn. Liền An Lan khí tức đều có chút cho phép không yên. Mà Thạch Hạo lại bình yên vô sự. Không chỉ như vậy, trên người của hắn uy áp càng đáng sợ hơn. Nhất là nhìn lấy cái kia phi tốc tiếp cận dị vực tội châu. Một loại sát cơ lăng lệ tới cực điểm, như là vô địch tiên kiếm ra khỏi vỏ. Bách nhân hồn phách, chạy đâu? Giờ khắc này Thạch Hạo ánh mắt hừng hực, có vô tận hào quang bạo hiện, như cả thế gian sinh linh đều là phi tiên. Thân thể bộc phát ra tuyệt thế khí tức, có một cỗ tiên cổ vô địch đại thế. Hắn còn phải tiếp tục xuất thủ. Một tòa đạo đài bắt đầu ở phía trên đỉnh đầu diễn hóa mà ra. Huyết quang lập lòe ở giữa, giống như có bóng người hiển hiện. Sau người một cái trong suốt đĩa ngọc hư ảnh luân truyền, huyền diệu khí tức phun trào. Cái này, đây là để đóng lại. Rất nhiều người biểu lộ cũng không tốt. Hóa ra đạo tổ trong tương lai trong năm tháng là một loại truyền thuyết. Có quá nhiều tu sĩ cúng bái, coi như sùng cao nhất tồn tại. Thủ đoạn của hắn, bố cục, lạc ấn ở trong tuế nguyệt, ngang qua vô tận kỷ nguyên. Vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít trông thấy nó cái bóng. Ảnh hưởng quá sâu xa, hành tung của hắn là một điều bí ẩn. Có người nói hắn chết, chôn ở trong năm tháng, càng là lấy tự thân làm tế, ở trong dòng sông thời gian lưu lại kinh thế thủ đoạn, bố trí kinh thiên sát cục. Cũng có người tin tưởng vững chắc hắn thủy chung vẫn tồn tại, chỉ là thay đổi sinh mạng hình thái, dùng một loại càng hùng vĩ, càng cao thượng phương thức tồn tại. Hắn có thể là vô thượng đại đạo, cũng có thể hóa thành bình thường sinh linh. Có lẽ ngay tại cái nào không biết tên trong góc nhảy quy, nhìn lấy hồng trần ồn ào náo động. Giờ này khắc này, một tôn đạo tổ tiên vương cấp pháp thân xuất hiện. Cứ việc chỉ là người khác chi pháp diễn hóa ra, cũng làm cho nhiều biết được bên trong đại bí người tâm động thần dao động, không thể tự kiềm chế. Hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ, muốn hóa xuất đạo tổ chi thân, không có khả năng lăng không mà thành. chung quy là có tiếp xúc qua đạo tổ hoặc là cùng tương quan sự vật ở thời đại này xuất hiện. Còn cùng Hoang Thiên Đế tiếp xúc qua, Xì Dầu đại quân trong lòng giống như là có một con vuốt mèo. Tại cao, muốn biết trong đó đến tột cùng có gì bát quái. Chỉ là đối mặt hai đại trung cực cấm kỵ tồn tại. Cũng chỉ có thể tùy tâm mà bất lực. Tôn này bị vô tận hỗn độn khí vòng quanh thân ảnh từ trên đạo đài đi xuống. Hắn có một loại khí chất đặc thù. Cứ việc thấy không rõ chân dung. Lại làm cho vô số sinh linh không tự chủ được thần phục. Cũng không phải là cưỡng bách tính uy áp, mà là tới từ sâu trong linh hồn thân thiết. Hắn là tử vong tiếp dẫn người, cũng là tân sinh mở ra người, là chúng sinh kết cục nguồn suối. Thời không hướng nó chiều bái, tuế nguyệt hướng nó dập đầu. Hắn chỉ là lặng lặng đứng ở đó, liền đủ để cho bất hủ chi vương hãi hùng khiếp vía. An Lan cảm thấy một loại không ổn, tăng nhanh động tác trong tay, tội châu phi tốc đi xa, đến cuối cùng thoát ly cửu thiên thập địa pháp tác, trở về đến rồi dị vực bên trong, kinh lịch nhiều như vậy yêu thiêu thân, chung quy là thành công. Tôn này vương than nhẹ, sau đó sau một khắc sắc mặt liền cuồng biến, bởi vì tôn này tiên vương hóa thân mở miệng, đem hết thảy đều nghịch chuyển, thời gian, ngược dòng. Thiên địa, thời không, tại thời khắc này trở nên u tối, có chuyện vật hướng tới ngưng trệ, như là trong cõi u minh đại đạo giáng xuống chí cao vĩ lực, trấn áp tất cả, sau đó, giống như là tại ngược lại màn ảnh đồng dạng, tại một loại thời gian tràng vực bao phủ trong không gian, cái gì đều ở nghịch truyền, dọc theo đã từng phát sinh quỹ tích rút lui trở về. Cường đại như bất hủ chi vương đều không thể chống lại. Bởi vì đó là một loại cấm kỵ pháp tác. Vọt vào dị vực tội châu. Giờ khắc này rút lui mà ra. Sau đó tại thời không vặn vẹo lực lượng hạ phi tốc thu nhỏ. Cuối cùng chỉ lớn bằng bàn tay. Rơi vào tôn này hỗn độn khí vòng quanh cái thế tồn trong tay. Thời gian trường hà nổi sóng. Có chí cường giả thuận bơi mà xuống. Bể nghễ vạn cổ kỷ nguyên. Đó là một tôn đứng ở sinh mệnh đỉnh cao nhất đế giả. Đạp ở một hơi trên tiên đỉnh. Nhìn xuống thiên hạ. Tuyệt thế vô song. Thân thể thon dài thẳng tắp. Đầu đầy đen rối tung. Con người thâm thúy. Khí khái hào hùng cái thế. Phảng phất Phật chủ làm thịt người thế gian. Đại đỉnh cổ pháp. Từ 9 loại tiên kim hỗn hợp vạn vật mẫu khí đúc thành. Tại nó phun ra nuốt vào ở giữa. Có cái này đến cái khác đại thế giới đang sinh diệt. Vô lượng thần tắc xen lẫn. Trình bày đạo chi đại bí. Ngẫu nhiên, những pháp tắc kia trật tự diễn hóa tới cực điểm. Còn sẽ có cực điểm biến hóa. Diễn sinh linh động sinh cơ. Đúc thành tiên linh thân thể. Chân long đằng tinh hải. Thần hoàng cao cửu thiên. Từng cái tiên linh xông ra. Đều đủ để ở trong dòng sông thời gian nhấc lên sóng to. Một chút huyết nhục liền có thể để tiên vương đều nuốt hận. Nhưng mà bọn chúng cuối cùng đều sẽ lạc ấn ở trên nắp đỉnh. Trở thành một loại đại đạo thiên ngân. Loại cảnh tượng này là vĩ đại. Cũng là thế gian vô địch. Đủ để cho cái kia một tôn thi hài tiên đế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì cái này ở phía sau đến thành tựu tiên đế cũng không biết so với hắn yếu. Làm không tốt chính là sinh tử chi chiến. Dù sao. Năm đó hắn sơ thành đế, liền bị giọt kia máu đen ăn mòn, nghiêm khắc nói tại tiên đế lĩnh vực cũng không có đi ra khỏi bao xa. Bất kỳ cái gì một cái cùng giai người đều không phải là hắn có thể khinh thị. Ầm ầm, thời gian trường hà dung chuyển, kịch liệt lay động, phá vỡ một đạo lỗ thủng to lớn. Tiên đỉnh vọt ra, Diệp Phàm tùy theo giáng lâm, xuất hiện ở thi hài tiên đế trước người, cùng giằng co. Bầu không khí lập tức trở nên đáng sợ tới cực điểm. Hai tôn cường giả, trên người riêng phần mình lưu chuyển thần uy cái thế, để chư thiên vạn giới tùy theo rung động, khiến thời gian trường hà vì thế đoạn. Tiên đế đối với tiên đế, trận doanh không đồng đại bày tỏ tất nhiên sẽ có một trận kinh thế đại đối quyết. Phân ra cái cao thấp, cũng hoặc là sinh tử, từ cổ chí kim. Mới xuất hiện qua mấy tôn tiên đế tại thi hài tiên đế thành đạo năm tháng. Đó là một cái đều không. chỉ có một mình hắn có thể phá vỡ hết thảy. Chỉ tiếc thời vận không đủ, hắn còn chưa kịp làm mưa làm gió, liền bị một giọt máu chơi đùa chết đi sống lại, vì vậy mà trở thành vô tận kỷ nguyên bên trong giới hải đại họa. Ta ra tay với Hoang, vi phạm với lịch sử quỹ tích, sẽ có vị phản phệ. Như vậy ngươi vượt thời không đến cùng ta đối kháng. Làm sao không phải là như thế? Thì Hải Tiên Đế lạnh lùng nói. Giờ cũng có người đến cùng ngươi thanh toán nhân quả, tiến hành chế tài. Hắc, ha ha, Diệp Phàm cười to. Thanh toán chế tài ngươi sợ không phải mất trí. Từ nơi này giới hải vô cùng lớn giới được mở mang ngày lên. Thẳng đến chư thiên sát nhập thời điểm. Cái này cổ kim tương lai mỗi một tấc không gian đều đã đặt xuống lạc ấn của chúng ta. Từ xưa đến nay liền là lĩnh vực của chúng ta. Hắn ánh mắt trong trẻo. Giới hải chi khởi nguyên là người của chúng ta. Vô tận thời gian về sau cũng là thế lực của chúng ta. Ai có thể thanh toán, ai có thể chế tài, chớ nói thiên địa chúng sinh. Còn có thời không luân hồi. Riêng phần mình đều bị vô thượng cấm kỵ nắm trong tay. Chính là không có những cái này. Ta là tiên đế, nghịch hành tuế nguyệt mà động can qua. Đại nhân quả chi lực muốn chế tài ta, cũng không tìm tới nhân tiền thích hợp. Nghịch hành tuế nguyệt động can qua, không phải một chuyện dễ dàng. Động một tí biết dẫn phát đại nhân quả, phát sinh nguy cơ, đồng dạng cường giả, phải không nguyện làm như vậy. Coi như là nhảy ra thời gian trường hà chuẩn tiên đế, thậm chí cả tiên đế, cũng sẽ không dễ dàng kết nhân quả. Bọn hắn có thể rong chơi thời gian trường hà, nhưng lại cực lực tránh cho. Dưới tình huống bình thường tuyệt sẽ không can dự cái gì, sợ tự thân gặp nạn. Bằng không, không có chế ước, bọn hắn cố tình làm bậy, sửa đổi hết thảy, thiên địa này chẳng phải là loạn điệu, như thế liền không có ý nghĩa tồn tại. Cho nên, thực lực càng thêm mạnh mẽ người, một khi làm ra cái gì quấy nhiễu lịch sử đại sự, bởi vậy đưa tới nhân quả cũng liền càng lớn. Mặc dù thời gian bên trong phản phệ chi lực không thể chế tài, cũng sẽ xúc động linh cơ, để tương lai cường giả xúc động, đi ngược lên trên, tiến hành phản chế. Đây là một loại thăng bằng quy tắc, mà bây giờ đã có tình huống quỷ dị xuất hiện. Nếu là ở cái kia tương lai, tất cả cường giả đều vì một cái thế lực, bọn hắn trấn áp hết thảy, quét ngang tất cả, duy ngã độc tôn. Lại có cái gì không thể bóp méo tưởng tượng qua lại tuế nguyệt? Dị vực bên trong bất hủ chi vương Xích Vương, vượt qua thời gian tuyến, không biết đánh chết tương lai thời không bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt. Những người kia không thể nói trước có thể trở thành tiên vương tồn tại. Chỉ là Xích Vương xưa nay không vẻn vẹn đại biểu hắn tự thân, còn có sau lưng khác sức mạnh của vực. Một tôn tiên vương so sánh toàn bộ dị vực tất cả bất hủ chi vương, lại là bực nào yếu ớt, muốn giết chết liền trực tiếp giết chết. Cần cố kỵ nhân quả gì, kiêng kỵ cái gì phản phệ, cũng chỉ có Hoang Thiên Đế Thạch Hạo loại này kỳ. Nguyên nhân vật chính, bản thân trung cực thành tựu rất khủng bố, càng là khai sáng ra một cái tu hành hệ thống. Tương lai có quá nhiều chuẩn tiên đế cùng tiên vương cùng có nhân quả. Thế lực chi cường đè lại dị vực, vì vậy Xích Vương mới có thể khiêng đá đập chân, bị đánh bán thân bất toại. Nói cho cùng, đang tu hành vi tôn thế giới, lực lượng mới là quyết định hết thảy thẻ đánh bạc. Có một số việc cảm thấy làm không được, chỉ là bởi vì không đủ mạnh, cho nên ta nói trấn áp ngươi, kết quả của ngươi liền đã nhất định, không có tình thế hỗn loạn. Diệp Phàm tự tin mở miệng. Giờ phút này tiên đỉnh ở tại trước người lơ lửng, tự chủ xoay tròn lấy, vạn vật mẫu khí mãnh liệt, một loại uy áp kinh khủng bốc lên, áp chế vạn đạo gào thét. Tuế Nguyệt run rẩy, hắn muốn động thủ, trấn áp tiên đế ở nơi này, giết gà lấy dọa khỉ. Thi hài tiên đế trầm mặc, vừa rồi Diệp Phàm lời nói bên trong để lộ ra tin tức quá nhiều, để tâm thần chấn động, đột nhiên phát hiện có thể muốn đối mặt một cái trước nay chưa có thế lực đáng sợ. Bóng tối đủ để bao phủ vô số kỷ nguyên, vô lượng thiên địa, chỉ là hắn dù sao cũng là một tôn từ trong núi thây biển máu giết ra tới đế giả. Dạng gì cục diện chưa thấy qua, càng là đối với tự thân có tự tin, tuyệt sẽ không khuất phục. phải dùng lực lượng của mình giết ra một mảnh thiên địa mới. Trấn áp ta, hắn đột nhiên cười. Chỉ là trong tiếng cười không có một tia nửa hào ý cười. Chỉ có lăng liệt tới cực điểm sát cơ. Buồn cười. Một cái kẻ đến sau. Cũng dám nói bừa muốn trấn áp bản đế, đã như vậy. Như vậy ta liền trước ban thưởng ngươi vĩnh hằng tử vong. Nói đến, ta còn không có giết qua tiên đế đâu. Hy vọng máu của ngươi đầy đủ ngon miệng. Thi hài tiên đế trực tiếp động thủ. Tiên đế pháp lực cuồn cuộn. Trong tay đế kiếm nở rộ vô tận hào quang. Đánh ra ngưng tụ hắn toàn bộ tinh khí thần sát phạt thần thông. Chém. Chém xuống một kiếm. Cảnh tượng khủng bố vô biên. Tiên đế cấp lực lượng chấn động cổ kim tương lai. Ảnh hưởng quá sâu xa. Một tiếng ầm vang. Hỗn độn biển bị tách ra. Kiếm khí tung hoành ức vạn dặm. Vô viễn không giới. Không có gì không giết. Diệt độ thương sinh. Hắn cái này một kiếm chi uy đủ để diệt đi chư thiên. Để hết thảy đều hướng đi hủy diệt. Quá mức đáng sợ. Ngay cả cái kia tuế nguyệt trường hà. Giờ phút này đều ở run rẩy. Từ trong này biến mất. Đây là cái thế một kích. Nhưng mà Diệp Phàm cũng không có kiêng kỵ. Hắn thủy chung rất bình tĩnh. Đối mặt thi hài tiên đế vượt lên trước công phạt không có e ngại. Vô cùng thong dong cùng tự tin. Thẳng đến một kiếm kia chém tới trước mặt hắn. Muốn cắt đứt sợi tóc của hắn lúc. Mới sâu kín phun ra một hơi đạo khí nghênh kích mà lên. Huyền diệu vô cùng. Di luân không bên ngoài. Trong vắt không thành. Đạo khí đụng vào đế trên thân kiếm. Nhìn như yếu đuối không chịu nổi một kích. Lại ẩn chứa cái thế đạo và pháp. Nội liễm một tôn vô thượng cường giả tinh khí thần. Cùng tranh phong tương đối. Không rơi vào thế hạ phong. Ầm, kịch liệt tiếng oanh minh. Hai tôn tiên đế pháp tại va chạm. Giờ khắc này thiên địa đều đọng lại. Trong chớp mắt giao phong. Giống như là hóa thành vĩnh hằng lĩnh vực. Làm cả hai phân ra cao thấp. Lại là cái kia kiếm thai bị đánh cao cao bắn lên. Kiếm quang ức vạn sợi. Xé rách vạn cổ chư thiên. Trong tích tắc, nơi này quy về nguyên điểm. Thiên địa lật đổ. Hết thảy đều bị đánh sụp đổ. Chư thiên tinh đấu đều là thành bột mịn. Không ngừng một vùng vũ trụ sụp đổ. Đây là tiên đỉnh vọt lên. Trấn áp cả hai quyết đấu chỗ đổ xuống mà ra đại bộ phận cuồn cuộn sát ý cùng chiến khí. Làm cho không thể cuồn cuộn hướng chỗ xa hơn phóng đi. Nếu không loại kia hậu quả còn muốn càng đáng sợ. Ngươi không được. Diệp Phàm khẽ nói. Tiếng nói rất bình tĩnh. Nhưng là cũng rất tự phụ cùng khiếp người. Ta từng tại một đời danh hiệu thiên đế. Cùng trong cảnh giới không người có thể địch. Coi như khắp số cổ kim. Không có gì ngoài mấy cái kia cấm kỵ. Cũng chỉ có hai, ba người có thể cho ta toàn lực ứng phó. Rất đáng tiếc, ngươi không ở mấy người kia trong hàng ngũ. Ánh mắt của hắn đột nhiên hừng hực bắt đầu. Một loại kinh khủng chiến ý bạo phát. Trấn áp ngươi, trăm chiêu đủ để. Đây là thuộc về Diệp Phàm tự tin. Ngạo thế mà đứng, bễ nghễ thiên hạ. Xem cùng giai tiên đế như sâu kiến. Có phong thái vô thượng. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.